Family Methods đang có mặt, A Mỗ cùng bà Hà, hiện đang ở Sô Đô Thành, để phòng ngừa sự kiện lễ mừng bên đó gặp phải sự cố. Cái này là Douglas sao? Chính là người nhận được ân sủng từ thế giới. Phúc ra mặt âm trầm, hắn gần đây suốt ngày tìm kiếm thế giới chi tử, nhưng không tìm được. Hơn nữa, hắn còn ném đi một cái cánh tay. Hắn chỉ còn nửa cái, tôi hiểu ngồi khoanh chân, trên ghế sofa, chảm long thiểm đặt trên bàn thấp trước mặt, hắn đang chăm sóc bảo dưỡng thanh kiếm này, nửa cái. Phúc xà nhớ chặt lông mày, có chút không hiểu ý của Tô Hiểu. Trên thực tế, sau khi Tô Hiểu xem qua tài liệu về Douglas, hắn cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Bỏ qua các năng lực đặc biệt của Douglas, có một chi tiết trong tài liệu mà hắn thấy rất lạ. Phân loại, nhân loại, thế giới tri tử, một gạch chéo hai, Tô Hiểu chưa từng nghĩ rằng thế giới tri tử lại có nửa cái. Nhưng sau khi phân tích tình hình hiện tại, hắn đưa ra một phỏng đoán. Một đời trước của thế giới tri tử, nàng tên là Alexander Ia, là một nữ thợ săn, nàng đã chết cách đây vài ngày. Nói cách khác, khi khí vận chi lực rút đi khỏi người nàng, thế giới tri tử mới đã xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, người này quá yếu ớt, thậm chí có thể coi là một hài nhi vừa chào đời, một sinh linh nhỏ yếu, nhưng lại có tiềm lực vô cùng lớn, dễ dàng nhận được sự gia trì của khí vận chi lực. Cổ thần là một thực thể có thể cướp đoạt thế giới chi lực. Khi nó phục sinh, thế giới này cũng sẽ xảy ra những biến hóa. Cụ thể là khí vận chi lực sẽ chuyển đi. Khi cổ thần phục sinh, những người có mặt ở đây căn bản không thể tiếp nhận khí vận chi lực, bởi vì thực lực của họ quá mạnh. Khí vận chi lực ra chỉ tựa như vẽ lên một mũi tên vàng kim trên một tờ giấy trắng. Mũi tên đó đại diện cho vận mệnh, sứ mệnh và các yếu tố khác. Khi cổ thần phục sinh, những người có mặt ở đây, bao gồm Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, đều không phải là dân bản địa của thế giới này, và vì vậy không có bất kỳ quan hệ nào với khí vận chi lực của nó, hồn phách của họ. Vì đã nhiễm khí tức của cổ thần, sẽ bị thế giới này bài xích, hào quỷ đã chết, thần linh thợ săn thao, bòn giờ quá mạnh, cũng không thể tiếp nhận khí vận chi lực. Ban đầu, Douglas cũng không thể tiếp nhận khí vận chi lực, nhưng khi đó, hắn muốn cùng cổ thần và hồn đồng quy vu tận. Sau khi hắn vượt qua cực hạn và sử dụng năng lực, lại bị cổ thần trọng thương. Trong một khoảnh khắc, Douglas gần như tử vong, hắn thậm chí đã thấy được tử vong đoạn phim. Trong trạng thái kề cận tử vong, hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, cộng thêm thế giới này bài xích cổ thần đã khiến khí vận chi lực chuyển đi. Trong lúc gần chết, Douglas thành công nhận được một phần khí vận chi lực giá trị. Nếu như nói bình thường, thế giới chi tử có được cả hai loại chúc phúc, vận mệnh và sứ mệnh, thì Douglas chỉ có sứ mệnh, không có sự chúc phúc từ vận mệnh. Từ khi hắn gặp Tô Hiểu, điều này đã trở nên rõ ràng, vận khí của hắn quả thật không tốt. Về phương diện vận khí, Douglas có thể ngang sức cùng Tô Hiểu tranh tài, một trận cao thấp. Cocolin, hai ngày sau, cháu, Bowser muốn dẫn người này xâm nhập ám ngục, để hắn phá hủy trận giới tử thể kết cấu sao? Phúc xà nhíu mày, bộ dạng lo lắng đến tột cùng, không được. Nếu dẫn hắn đi ám ngục, chỉ sẽ càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn hiện tại. Hương phu nhân lập tức cự tuyệt, ngữ khí đầy kiên quyết, không có hắn, chúng ta cũng không thể phá hủy trận giới tử thể kết cấu. Vậy, còn muốn phương án khác sao? Phúc xà, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn đặt hy vọng vào địch nhân? Hương phu nhân tiếp lời, sắc mặt lạnh lùng, ngươi nói cũng có lý. Phúc xà thở dài, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía đồ thư quán. Camille Methons hỏi, Camille Methons ảnh chẳng, ngươi có đề nghị gì không? Đồ thư quán, Camille Methons, sau khi hít một ngụm oxy qua mặt nạ, chậm rãi lên tiếng, nếu như chúng ta tạo ra một thế giới tri tử, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe thấy lời này, Bố Bố Uông, vốn đang nghỉ ngơi, bỗng ngẩng đầu lên. Nó có chút nghi ngờ, không biết lão nhân này có phải là một khế ước giả ngụy trang hay không. Dù sao, từ trước đến nay, tôi hiểu chưa bao giờ đề cập đến khái niệm thế giới tri tử, chỉ nói tới người nhận thế giới, ưu ái mà thôi. Alexander, Ia, Douglas, lão Elder, Mandy, Senbali và những người tương tự trong lịch sử có không ít. Những người này, khi còn trong độ tuổi từ 15 đến 40, đều có một đoạn nhân sinh đặc sắc, trong đó, Sen Bà Lì, người có tới 19 thê tử, đến khi tuổi già, vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn. Những người như vậy, giống như là trung tâm của một thế giới riêng, tất cả những người xung quanh họ, đều sẽ quay quanh họ, lấy họ làm trọng tâm. Đồ thư quán, Co Millimet, Ons nói đến đây. Hồ hấp hơi, gấp gáp một chút, hắn hít vào một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nói. Đã từng có một tổ chức dân gian phát hiện ra ta nói những điều này. Bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm loại người này. Mãi cho đến khi tổ chức ấy bị diệt vong, bọn họ vẫn không thể tìm thấy. Thế giới chi tử, người nhận thế giới quyến luyến, không mạnh mẽ như Byakuya hay Tao Baudrillard. Những người này không thể gây ra mối đe dọa quá lớn đối với họ. Sau khi tổ chức dân gian kia bị diệt vong, bọn họ để lại rất nhiều thứ. Trong đó có một nghi thức gọi là hồn vận bong chóc, nhưng chẳng ai biết liệu nghi thức ấy có hiệu quả hay không. Nói xong những lời này, đồ thư quán, Co Millimet Ons, tựa vào sofa, không nhúc nhích, phúc giả kinh hãi, vội vàng tiến lên đeo mặt nạ oxy cho đồ thư quán, Co Millimet Ons, Co Millimet Ons hút, một lúc lâu, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại, Co Millimet Ons, người biết những điều này. Sao không nói sớm? Phúc giả nhìn Co Millimet Ons, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ngươi không hỏi, Co Millimet Ons đáp. Ta không hỏi, ngươi liền không nói sao? Phúc giả ngạc nhiên, trong đầu ta chứa hơn 1.400 năm lịch sử biến thiên, bao gồm vô số sự kiện siêu phàm, nhiều đến mức không thể tính toán hết. Ngươi không hỏi, ta làm sao nhớ ra, ta là đồ thư quán, không phải tiên tri. À... Mà chúng ta không phải là nên ăn bữa sáng sao? Nghe xong lời của Co Millimet Ons, Phúc giả im lặng, biết đây là Co Millimet Ons lại tái phát chứng lẩm cẩm của mình. Bây giờ đã là giữa trưa rồi, mà vẫn còn nhắc đến bữa sáng. Vậy cái nghi thức, hồn vận bong chóc ấy, rốt cuộc phải bố trí như thế nào? Phúc giả hỏi, hồn vận, Co Millimet Ons đáp lại, đã xong rồi, Hương phu nhân cảm thấy rất buồn bã. Vừa mới xuất hiện chút hy vọng, chớp mắt lại tan biến, nói đùa mà thôi, không cần phải mặt mày ủ rũ như thế, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Đồ thư quán, Co Millimet Ons, lấy ra cây bút ký, mà hắn luôn mang theo bên mình, bắt đầu viết lên một trang giấy, không mấy để ý đến vẻ mặt quái dị của Hương phu nhân và Phúc giả. Sau một lúc, hắn viết xong, kéo xuống trang giấy rồi đưa cho Phúc giả, đưa cho ta. Phúc giả bước nhanh về phía hắn, rồi lập tức rời đi, tìm người am hiểu về phương diện này, để bắt đầu chuẩn bị nghi thức bong chóc hồn vận trong đám thợ săn. Đương nhiên không ai có thể hiểu rõ về việc này. Các tổ chức siêu phàm ở dân gian mới là người am hiểu nhất. Vào lúc 2 giờ, chiều hôm đó, Phúc giả thông qua con đường của danh vương quốc, tìm đến một số nhân sĩ chuyên nghiệp, đặc đại. Những người này đều là thành viên của quân đội danh. Trước đây họ đã từng thực hiện một nghi thức nào đó, dùng ám năng lượng gia trì vào súng ống, sau đó trả lại hào quỷ một viên đạn. Đến 3 giờ chiều, quân đội mới đưa ra kết quả. Từ nguyên lý mà nói, hồn vận bong chóc nghi thức là điều hoàn toàn không thể thực hiện được. Không, đây chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ này cũng khá hay. Theo Phúc giả, Qua và Hương phu nhân, mỗi người bắt đầu triển khai các quan hệ của riêng mình. Đến 5 giờ chiều, một đoàn đội hơn 100 người đã được thành lập để nghiên cứu nghi thức. Những lão gia hỏa này đều là những học giả, nghiên cứu thần bí học suốt đời. Và cuối cùng được thủ vọng công hội công nhận, họ đều như thể đã tiêm máu gà vào người, thậm chí có lúc tranh luận đến mức tức giận, đến nỗi vén tay áo lên, chuẩn bị động thủ. Hai tên lão học giả, Pico, cũng chẳng có gì đặc sắc. Cuối cùng gần như đã cào nhau rồi. Rốt cuộc, vào lúc 4 giờ sáng, các lão học giả đã tìm ra phương pháp giải quyết. Bọn họ kết luận rằng, cá thể tốt nhất không nên đối kháng với cả thế giới. Nói cách khác, không thể tách rời khí vận chi lực của Douglas. Mặc dù không thể tách rời, nhưng các lão học giả này đã nghĩ ra được một phương án giải quyết. Họ chuẩn bị tiến hành một nghi thức, đem u hồn đã từng gửi lại trong cơ thể Douglas, kết nối với hắn để tạo thành quan hệ cộng sinh. Cứ như vậy, Douglas và u hồn kia sẽ trở thành một cá thể duy nhất. Sau khi hoàn thành việc này, họ sẽ lợi dụng đặc tính của u hồn, khiến u hồn đại diện cho Douglas và phong ấn nó trong một vật phẩm. Sau đó, vật phẩm này sẽ được giao cho một người đáng tin cậy, để người đó cùng vật phẩm này hòa hợp cao độ. Cứ như vậy, người đáng tin, nữ tính u hồn và Douglas, bà cái, sẽ liên kết với nhau. Trong đó, nữ tính u hồn giống như một sợi dây dẫn, nối liền người đáng tin và Douglas. Ba cái gần như trở thành một chỉnh thể. Như vậy, họ sẽ thành công trong việc tạo ra một thế giới trì tử, đáng tin cậy, trong một gian phòng rộng lớn. Khí giới được bày biện khắp nơi, mặt đất khắc đầy các loại trận đồ. Douglas đang trèo giữa không trung, trước mặt hắn, một khối bảo thạch xanh đen, lơ lửng trong không khí. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta có thể giúp ngươi đối phó với hồn, Douglas lên tiếng, toàn thân bị trói buộc, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy, đa tạ ngươi, tôi hiểu, dùng hai ngón tay kẹp, lấy bảo thạch xanh đen, đang trôi nổi giữa không trung. Chỉ vừa tiếp xúc, hắn liền nhận được một thông báo, nhắc nhở, liệp sát giả đang tiếp xúc với khí vận chi lực của bản thế giới. May mắn, thuộc tính của ngươi tạm thời giảm xuống 50 điểm. Khi thoát khỏi tiếp xúc, debuff này sẽ được giải trừ. Tô Hiểu buông tay ra, bảo thạch xanh đen lại rơi vào trạng thái lơ lửng. May mắn là hiệu quả giảm thuộc tính đã được giải trừ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt tỏa ra từ xung quanh. Ta không làm thợ săn là đúng đắn, Tô Hiểu thở dài. Tinh thần của các thợ săn các ngươi quả thực không bình thường. Rốt cuộc ai mới là kẻ phản diện? Mà ta hình như đã hiểu được, tại sao song thân của ta lại bị xử tử? Douglas, giọng nói nhẹ nhõm, hắn không ngạc nhiên, vì với trí tuệ của hắn, đương nhiên đoán được Tô Hiểu đang chuẩn bị đối phó với cổ thần và hồn. Chỉ cần hai kẻ đó chết đi, ta chẳng quan tâm mình sống hay chết, giờ đây ta chỉ đang chờ kết quả mà thôi. Tô Hiểu sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nào từ Douglas. Trước mặt hắn, một viên bảo thạch xanh đen trôi nổi, bên trong chứa một u hồn. Lúc này, chỉ cần tìm một thợ săn, cấy ghép bảo thạch xanh đen này vào cơ thể hắn là coi như xong. Ít nhất về lý thuyết, điều này hoàn toàn khả thi. Sau khi Tô Hiểu qua Phúc Xà, Co Millimet Ons và Hưng Phu Nhân bàn bạc, họ quyết định chọn một thợ săn mới gia nhập. Người có thực lực càng yếu càng tốt, vì càng yếu thì khả năng xung đột với khí vận chi lực càng thấp. Một thợ săn mới ít nhất có thể tự bảo vệ bản thân, nếu không thể thì chỉ còn cách lùi xuống cấp độ người bình thường. Trong phòng, một nam nhân độc nhãn đang ngồi trước bàn giải phẫu, tay phải của hắn đặt lên bàn, mu bàn tay đã bị cắt mở, nhưng trong vết thương không có máu, mà thay vào đó là rất nhiều sợi tơ trong suốt. Việc cấy ghép bắt đầu. Lão học giả đeo kính một mắt, người chịu trách nhiệm cho việc này, trước tiên ngâm bảo thạch xanh đen vào một dung dịch đặc biệt. Khi lấy ra, trên bảo thạch xuất hiện nhiều xúc tu trong suốt. Lão học giả đặt bảo thạch xanh đen vào vết cắt trên mu bàn tay của nam nhân độc nhãn. Những sợi tơ trong vết cắt cùng với những xúc tu trên bảo thạch nhanh chóng kết nối lại với nhau, rồi lão tiến hành khâu vết thương. Người có thể cảm nhận được khí tức của hắn không? Lão học giả hỏi, đồng thời chỉ về phía Douglas ở giữa không trung. Nam nhân độc nhãn lắc đầu, phanh, xương máu văng khắp nơi, độc nhãn nam nhân đổ tung, để lại một mảng lớn xương máu. Hắn không thể thừa nhận được khí vận chi lực. Két két két, tao. Bodger nắm chặt nắm đấm, chiếc mũ giáp bí đỏ của hắn rủ xuống. Cái tiếp theo, lão học giả tay đang run rẩy. Năng lực tiếp nhận của hắn kém xa so với đám thợ săn ở đây. Một đạo thân ảnh cường tráng ngồi tại trước bàn giải phẫu, trên mặt đầy râu quai nón, trong miệng ngậm xì gà, tay phải rậm lông đặt lên bàn giải phẫu. Quà, người là ai? Lão học giả kinh ngạc nhìn qua. Đối phương là cao tầng của thủ vọng công hội, hắn không dám cho đối phương chạm vào khí vận chi thạch. Ít nói nhảm, đừng nhìn lão tử như vậy, cường tráng. Vừa rồi độc nhãn kia, một tay là có thể quật nát đầu lão tử, nát bấy. Cái này, động tác nhanh lên, phía sau còn hai người đang xếp hàng đấy. Ngoại trừ lão niên si ngốc kia, ba người chúng ta đều có thể bị thay thế. Tư thế cục hiện giờ mà nhìn, ba chúng ta tạm thời vô dụng. Nghe qua nói như vậy, lão học giả chỉ có thể tiến hành cắm vào khí vận chi thạch. Nhưng tay của hắn vẫn run rẩy không ngừng. Sau 5 phút đồng hồ, Phương phu nhân ngồi trước bàn giải phẫu, qua nổ tung xương máu, mà xương máu đó vẫn chưa tản đi, ta chỉ có một yêu cầu, tay của ngươi có thể hay không đừng run, trong lòng ta thật ra rất sợ. Hương phu nhân thần tình tự nhiên, nhưng khi nào vừa cắt lớp da mu bàn tay mình, nàng liền bắt đầu kêu đau. Khi cắm xong, nàng ngồi trước bàn giải phẫu, hồi lâu mà không động đậy, Phúc xà đứng phía sau, tay che miệng, hắn rất ghét mùi máu tươi, để tránh cho hương phu nhân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mạnh. Hắn lùi lại vài bước, phòng ngừa xương máu dính vào người, ta hình như đã cảm nhận được rồi. Hương phu nhân nhìn về phía Douglas, trong bóng tối. Nàng cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng chỉ giới hạn ở đó. Douglas tựa như một đám sương mù vàng kim. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công rồi. Lão học giả ngồi tựa vào ghế. Hôm nay, những chuyện xảy ra nơi này, hắn sẽ vĩnh viễn không thể quên. Rất đơn giản sao, ta giờ là thế giới chi tử rồi à? Phương phu nhân khẽ cười, khóe miệng nhếch lên. Khi nàng nhìn thấy Phúc xà lùi lại, tránh không để máu văng vào người, nàng đưa tay, ngón giữa dài và mảnh khẽ vươn ra, hiển nhiên, nàng đang nhớ lại việc Bahar mới đầy đã trào phúng Douglas, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ám ngục chi môn. Khi vòng xoáy, năng lượng biến mất, theo phán đoán từ tin tức của thợ săn, vòng xoáy năng lượng kia sẽ biến mất trong vòng 8 giờ nữa. Tôi hiểu, liếc nhìn Douglas. Đây là lúc để hoàn thành nhiệm vụ, lược thiên kim lan. Tuy nhiên, thời cơ vẫn chưa đến, ít nhất phải đợi sau trận tử chiến với cổ thần, trong phòng, ngủ tầng 6, tôi hiểu, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, hắn muốn đạt được trạng thái tốt nhất để đối phó với cổ thần. Trước đây, hắn đã nhận ra cổ thần vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ có thể hy vọng có 4 phần cơ hội thắng, phần thắng không cao, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến lại ban thường, hoán tỉnh chi thạch, là vật mà hắn rất mong muốn có được. Hắn đã nắm giữ 2 loại, diệt pháp chỉ ảnh năng lực. Có thể dùng thứ này để tiến hành tỉnh lại. Về phần đó là 2 loại nào, tạm thời hắn còn chưa rõ lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi hiểu đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Khoảng cách đến khi vòng xoáy năng lượng biến mất, chỉ còn chưa đầy nửa giờ, trước ám ngục chi môn bị nghiền nát. Trong thông đạo đầy ắp các lão thợ săn, tổng cộng 160 người. Những lão thợ săn này mặc đồng phục áo choàng màu đen, có người tóc hơi bạc, có người trắng phau. Điều này rõ ràng là do tuổi tác già yếu, hoặc là do họ đã uống vào hạt ám sắc vi, dược tề. 160 lão thợ săn chia thành 2 đội. Tôi hiểu dẫn một đội, ngoài 80 lão thợ săn trong đội của hắn, còn có bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha cùng đi với hắn. Đội của hắn chính là đội giết thần, đội còn lại do Tao, Baudry dẫn dắt, gồm 80 lão thợ săn, sẽ hộ tống Hương phu nhân đi tới trận giới. Nơi có kết cấu tử thể, nhiệm vụ của họ là dùng vũ khí để phá hủy trạng giới tử thể kết cấu. Tôi hiểu đưa cho Hương phu nhân một thanh loan, đao lưỡi cưa chùi gỗ. Loan đao này chưa kịp bắn ra, dáng dấp của nó tựa như một cây côn gỗ hơi cong. Thanh loan đao lưỡi cưa này tên là Hắc Ám Sử Hình, và chính Hắc Ám Sắc Phi, mệnh danh, đến từ chính thanh loan đao này. Đây là Adam vũ khí. Hương phu nhân nhận ra nguồn gốc của Hắc Ám Sử Hình. Nói đến điều này thật thú vị. Lão thợ săn Adam là sư phó của thế giới chi tử Alexander E.A. trong một đời trước. Thanh kiếm Hắc Ám Sử Hình này trước kia Adam muốn truyền lại cho Alexander E.A. Thế nhưng Alexander E.A. vì vậy mà chết. Chết ngay trong tay lão thợ săn Adam. Mà giờ đây, nhân tạo thế giới chi tử Hương phu nhân cầm thanh vũ khí này, chuẩn bị dùng nó để phá hủy trận giới tử thể kết cấu. Vũ khí nặng nề này vốn dĩ nàng căn bản không thể cầm nổi, thế nhưng lúc này trong tay nàng nó lại nhẹ nhẹ như không, tựa hồ có 2 cỗ ý thức vô hình nâng đỡ vũ khí để Hương phu nhân có thể dễ dàng sử dụng thanh vũ khí giết chóc này, sát hại rất nhiều ám ma. Ầm vang một tiếng, trong vòng xoáy năng lượng phát ra một tiếng động lớn. Vòng xoáy năng lượng tan ra, một đạo thông đạo đen ngòm xuất hiện, tâm hỏa vẫn chưa tắt. Tao, Baudry giơ kiếm xoắn ốc trong tay lên. Lúc này, không ai còn cảm thấy buồn cười với bộ giáp cồng kềnh và chiếc mũ bí đỏ của hắn. Tâm hỏa vẫn chưa tắt. Một đám thợ săn đồng thanh lên tiếng, mỗi người âm thanh tuy không lớn, nhưng khi hợp lại với nhau, lại tạo ra một sức mạnh khiến lòng người phải chấn động. Tô Hiểu cất bước, tiến vào trong thông đạo đen ngòm phía trước, hắn cảm thấy bản thân như đang xuyên qua một tầng màn nước. Không gian hỗn loạn xung quanh chấn động dữ dội, nhắc nhở, ngươi sắp tiến vào khu vực sâu nhất của ám ngục, đây là khu vực nguy hiểm nhất trong thế giới này, hắc ám, thầm sâu. Sau khi tiến vào thông đạo đen kịt, Tô Hiểu cảm nhận được xung quanh không gian hỗn loạn, chấn động mạnh mẽ, dường như hắn đang xuyên qua một tầng màn nước đen kịt như mực. Tia sáng ảm đạm từ phía trước dần dần chiếu ra, không khí trở nên đặc quánh, như thể đã mục nát. Đây chính là chỗ sâu nhất của ám ngục. Nhẹ nhàng, hắc khí trên thân Tô Hiểu tản ra, ánh trăng từ phía trên chiếu xuống, một vòng trăng tròn huyết sắc treo lơ lửng trên bầu trời, xung quanh huyết nguyệt, như có máu tươi đặc quánh lan ra, chảy xuống phía dưới, mặt đất xám đen rộng lớn, những thân cây, chảo chỉ, vươn lên cao chừng mười mấy mét, đứng sừng sững cách hắn phải trăm mét. Khi Tô Hiểu nhìn thấy tình cảnh phía trước, hắn lập tức lùi lại, toàn lực nhảy ra, thân thể nhanh chóng chui vào trong không gian hỗn loạn phía sau. Một tiếng giống vang lên, những tiếng gào thét đếm không hết vọng đến, cùng với tiếng trẻ rầm rập từ phía trước. Một nhóm lớn ám ma với làn da đen kịt, toàn thân phủ đầy huyết văn lao tới. Một cột sáng đỏ trong không gian đen kịt bắn ra, kèm theo một tiếng ầm vang, khiến thông đạo không gian bị vặn vẹo, đình tài nhức óc. Sau tiếng nổ mạnh đó, mọi thứ mới dần lắng xuống. Trước ám mục chi môn đã bị nghiền nát, một nhóm lão thợ săn đang chuẩn bị tiến vào thông đạo không gian, bất ngờ phát hiện Tô Hiểu từ bên trong nhảy lùi ra. Bia Quy à, ngươi đây là sao? Hương phu nhân nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu vì sao Tô Hiểu lại quay lại. Tô Hiểu không trả lời, hắn quay lại, lý do rất đơn giản, cổ thần cộng thêm một đám ám ma đã chờ sẵn ở phía bên kia để chặn hắn. Hồn, thằng hề béo, cùng các tín đồ của cổ thần, đều có mặt tại đó, một đường vượt qua mọi chông gai. Chít chóc, có phải là đến gần cổ thần đang chờ đợi ở nơi sâu nhất? Câu trả lời là không, tất cả đều không tồn tại. Cổ thần kia đang dẫn theo một nhóm tín đồ chặn cửa, nếu không phải Tô Hiểu phản ứng nhanh chóng, vừa rồi hắn đã bị kéo vào trong đó, sẽ rơi vào tình cảnh bị vây công. Cổ thần không phải kiểu boss cuối trong trò chơi, sẽ luôn ở vị trí sâu nhất chờ bị đánh bại. Dù nói rằng đám cổ thần đều có hình dạng khác nhau và thần ác thì không nói nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có đầu óc. Cổ thần trước mắt quả thật rất khó đối phó, đối phương đã chặn kín cửa vào duy nhất, chỉ cần trận giới không bị phá hủy thì đối phương chính là vô địch. Hơn nữa, cổ thần này đang không ngừng khôi phục thực lực. Mỗi giây trôi qua, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn, vì vậy nó có thể kéo dài thời gian rất tốt. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu đã lường trước từ lâu. Vì vậy, hắn mới quyết định trước hết tiến vào thông đạo không gian, chứ không phải để bố bố ôm đi trước điều tra. Bố bố dù có thể hòa nhập vào hoàn cảnh, nhưng khi nó xuyên qua không gian thông đạo, chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Với sinh lực của bố bố Uông, trong nháy mắt, nó sẽ bị cổ thần đánh bại. Cách duy nhất để giải quyết tình cảnh hiện tại chính là dùng mạng sống của đám thợ săn để lấp đầy tại thủ vọng công hội. Hiện tại có tổng cộng 12.519 thợ săn đang hoạt động, trong đó có 2.480 thợ săn mới gia nhập, 9.762 thợ săn có thâm niên, 275 thợ săn lão luyện và 2 thợ săn thần linh. Có thể gọi về lão thợ săn, cơ bản đều đã gọi về rồi. Tuy nhiên, trong số 160 tên lão thợ săn, vẫn còn một số người chưa có mặt, họ không phải đang dưỡng thương, mà là khoảng cách từ tổng bộ quá xa. Các thợ săn có thâm niên đã được điều động về đủ 6.780 người. Còn các thợ săn mới lên có 1.058 tên. Những thợ săn này, lúc này không có mặt ở tổng bộ, mà đang trở lại trên những vùng đất hoang xung quanh. Chỉ khi nào không còn cách nào khác, những thợ săn này mới được lệnh xông vào thông đạo không gian. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có thể làm như vậy. Lần này ta đến, Thao, Bodger, cởi thanh kiếm xoắn ốc sau lưng, chuẩn bị dẫn đầu xông vào, tiếng bước chân rầm rập từ phía sau truyền đến. Từng tên thợ săn ăn mặc khác nhau, độ tuổi cũng không giống nhau. tiếng đêm, bọn họ xếp thành bốn hàng đội ngũ, đứng ngay phía sau Tao, Boulder, với độ rộng của thông đạo không gian, bốn hàng thợ săn đã là cực hạn, âm thanh thấp giọng chửi bới vang lên. Một số thợ săn đang phàn nàn về thủ vọng công hội, số khác thì chửi rủa địch nhân. Những thợ săn này có phải đều quyết tâm sống chết không? Không hẳn, trong bọn họ có ít người, chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại gia nhập thủ vọng công hội, trở thành thợ săn. Họ không phải không sợ nguy hiểm, chỉ là họ đã quen với việc này mà thôi. Cùng ta xông, Tao, Boulder hét lớn một tiếng, bước chân hắn trầm trọng, nhảy vào trong thông đạo không gian đen ngòm phía trước. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần có người dẫn đầu, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các thợ săn không phải là đám ô hợp, bọn họ sẽ phàn nàn, sẽ chửi rủa, nhưng lúc cần thiết phải xông lên, họ vẫn là những người đáng tin cậy. Từng tên thợ săn nhảy vào trong thông đạo không gian. Phía sau đội ngũ nhanh chóng chen chúc. Tiến về trước, ngay lúc này, một nửa bộ thi thể từ trong thông đạo bay ra, trực tiếp đâm vào bức tường nghiêng, một tiếng vang lớn vang lên, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt tường. Đừng sợ hãi, một tên thợ săn mặt mũi nhăn nhó giống giận. Tuy nhiên, hắn lại là người sợ hãi nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Tổng cộng có 7.838 tên thợ săn nhảy vào trong thông đạo không gian. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Tô Hiểu dẫn theo Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và 80 tên lão thợ săn cũng nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Về phần Hương Phu Nhân và nhóm cuối cùng gồm 80 tên lão thợ săn, bọn họ là nhóm cuối cùng vào. Vừa mới thông qua chấn động không gian hỗn loạn, Tô Hiểu đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét từ phía trước truyền đến. Phía trước, địa hình rộng lớn, mấy nghìn tên thợ săn đang hỗn chiến cùng với mấy trăm tên ám ma. Đừng nghĩ rằng số lượng ám ma ít, bọn chúng đều đã trải qua lễ tẩy uế bằng cổ thần chi lực, chiến lực mạnh hơn nhiều so với những thợ săn có thâm niên, huống hồ là đối phó với những thợ săn mới vào nghề. Những đạo xạ tuyến đỏ lờ từ phía trước đánh úp lại. Cổ thần vẫn ngồi trên thần tọa, nhưng trên thân thể của hắn có mười mấy cái nhãn cầu to lớn. Những nhãn cầu này mọc rễ như cây, trong đồng tử của chúng không ngừng bắn ra từng đạo xạ tuyến. Điều càng khó đối phó hơn là những xạ tuyến này có thể phân tách ra, mỗi một đợt lại càng mạnh mẽ hơn. Chào, Boulder đang đứng trong đám người. Xung quanh hắn là mấy bộ thi thể ám ma đã bị hạ gục. Khi thấy Tô Hiểu tiến tới, Chào, Boulder lập tức bước nhanh về phía trước. Nhiệm vụ của hắn là hộ tống Hương Phu Nhân, chứ không phải ở đây giết ám ma. Bia Quy Già, nơi này giao cho người, Tháo, Boulder nói, rồi sải bước vượt qua Tô Hiểu. Đầu bí đỏ, lần này đừng có lạc đường, Ba Ha ở trên vài ám mộ hét lên một tiếng. Nghe vậy, Tao, Boulder gật đầu mạnh, rồi tiếp tục lao về phía trước. Hương Phu Nhân cùng 80 tên lão thợ săn từ trong thông đạo không gian bước ra. Đến lúc này, Hương Phu Nhân vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Khí chất của nàng thật khiến người khác phải kính nể. Nàng là một trong số ít nữ nhân có thể so sánh được với Hương Phu Nhân về khí chất. Không khí ở ám mộ quả thật vô cùng tồi tệ. Và khi khí chất của Hương Phu Nhân vừa bộc lộ, Tao, Boulder liền nhanh chóng xông tới, bế Hương Phu Nhân lên, vác nàng trên lưng. Chưa chạy được mấy bước, toàn bộ giáp của hắn đã khiến Hương Phu Nhân phải chịu đựng tất cả cơn đau từ những va chạm. Tao, Boulder, từ trước đến nay chỉ có một mình, hắn chẳng quan tâm đến khí chất của Hương Phu Nhân như thế nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng mang nàng đến gần trận giới, nơi có kết cấu tử thể. Trước đây, ám mục đã bị phong tỏa, theo lý mà nói, tôi hiểu không thể nào biết được trận giới, tử thể kết cấu ở đâu, nhưng hắn lại biết, rõ ràng, và còn qua tấm ảnh, đã tận mắt thấy thứ đó. Trong việc này, Benny đã lập công lớn. Benny từ trước đến nay vẫn hành động tự do trong ám mục, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn lại phát huy tác dụng lớn lao. Trên thần tọa, cổ thần thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Tao, Boulder cùng đám lão thợ săn đang chạy nhanh về phía xa. Thấy được hướng đi của bọn họ, cổ thần nâng cánh tay phải lên, bao bọc bởi lớp xương vào ngoài, nhắm về phía Tao, Boulder, bành, một tiếng trầm đục vang lên từ bên cạnh Tao, Boulder. Hắn lập tức dùng tư thế lao nhào về phía trước. Chiêu thức đó, hắn sẽ không để mình trúng phải lần thứ hai. Cổ thần từ thần tọa nhìn xuống tất cả, bộ rễ cây dưới chân nó dâng trào, trong nháy mắt tiếp theo, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Tao. Boucher cúi đầu nhìn hắn, trong mắt cổ thần không hề có chút dao động. Đó không phải là năng lực không gian của chính nó, mà là năng lực từ thần tọa. Tao, Boucher đột nhiên dừng lại, đối diện với cổ thần cao lớn, thân thể nó cao tới 4 mét. Lớp xương vỏ ngoài bọc kín, hắn có thể cảm nhận rõ, tính mạng của mình có thể kết thúc ngay tại đây. Thân thể, hắn lúc này vô cùng trầm trọng. Nhưng nếu hắn không dùng hơn nửa năng lượng trong cơ thể để bảo vệ Hương Phu Nhân, nàng sẽ lập tức tử vong. Hương Phu Nhân căn bản không có khả năng đối diện với cổ thần. Đối mặt với nó, nàng sẽ chết ngay lập tức. Dù nàng là nhân tạo thế giới tri tử, sự chênh lệch thực lực giữa nàng và cổ thần là quá lớn. Mọi thợ săn đứng sau Tao, Boucher đều không nhúc nhích. Không phải bọn họ không muốn hành động, mà là một khí tràng vô hình đang áp chế họ. Có thể đứng vững đã là một kỳ tích. Ngay khi một tia máu đỏ sậm chuẩn bị đâm vào mũ giáp của Thái, Boucher, một tiếng xé gió đột ngột vang lên. Đùng, đột nhiên, Tô Hiểu xuất hiện, một cước đạp thẳng về phía cổ thần, chỉ cách cổ thần chừng 2 mét. Lập tức, một lớp bình chướng sắc bén hiện lên, rõ ràng ngăn cản bước chân của Tô Hiểu. Một cỗ trùng kích khuếch tán, lực trường vô hình xung quanh nghiền nát, Tao, Boucher, liền biến thành một đạo tàn ảnh. Mất dạng ngay tại chỗ, Tô Hiểu lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với cổ thần, trường đao trong tay hắn chỉ xuống mặt đất. Cuộc chiến giữa hắn và cổ thần đã chính thức bắt đầu tại ám ngục sâu thẳm, trên mảnh đất hoang vu xám đen, từng nhóm thợ săn cùng ám ma hỗn chiến với nhau. Bố bố Uông đang nằm ở tuyến biên giới chiến đấu, cung cấp quang hoàn cho toàn bộ đơn vị của mình, còn Ba Ha và A Mỗ, mỗi người đều tìm thấy đối thủ riêng của mình. Đối thủ của Ba Ha là một tên hề béo, người này đã dùng rắn đốt hắn, vì thế Ba Ha luôn ghi nhớ, nhất định phải giết chết hắn. Còn A Mỗ, nó đang đối đầu với Long Tâm Phủ, tuy nhiên, hồn lại không quá chú ý đến A Mỗ, vì trong mắt hồn, A Mỗ chỉ là một tùy tùng của Tô Hiểu, không có gì quá xuất sắc, thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch. Nhưng nếu như hồn từng gặp qua A Mỗ, chứng kiến hắn chém đứt cánh tay của người thủ nguyên, thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Kiếm pháp của người thủ nguyên như một con chó điên, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đánh bại hồn, bầm vằm hắn ra từng mảnh, bằng cứng năng lực. Hồn nghĩ, nếu không giết chết người hôm nay, người sẽ không dễ dàng thoát thân. Lúc này, trong ống tay áo của hồn, những xúc tu đỏ thẫm bắt đầu vươn ra, và trên gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên một nụ cười nham hiểm. À Mỗ vẫn giữ im lặng, nó hướng miệng ném một viên tinh thể, mau, băng lam càng chảy. Đây là thủy đặc tính nguyên chi tinh thạch, chỉ thấy không khí xung quanh A Mỗ càng trở nên lạnh lẽo. Từng lớp băng tinh mịn kết thành trên trái tim của Long Tâm Phủ, ụm bò, ỏ. Một cỗ hàn băng mạnh mẽ lan tỏa ra, A Mỗ cầm theo Long Tâm Phủ, sải bước tiến về phía hồn. Hồn thấy vậy, giơ cánh tay lên, mảng lớn xúc tu đỏ thẫm từ trong tay áo vươn ra, sẵn sàng đối đầu. 30 giây sau khi khai chiến, hồn đã bị A Mỗ đánh ngây ngốc, không còn khả năng phản kháng. Hàn băng thuẫn, sinh mệnh hồi chấn, đã khiến hồn không dám tùy tiện tấn công A Mỗ. Long Tâm Phủ sau khi được gia trì bằng nguyên chi tinh thạch, có lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Điều nguy hiểm hơn là, một khi bị A Mỗ cuốn lấy, hiệu quả giảm tốc sẽ không dứt, khiến cho hồn không thể chạy trốn. So với A Mỗ, Tô Hiểu lúc này có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn đang đứng quan sát trận chiến. Đội giết thần gồm 80 tên lão thợ săn đã chia thành 10 tiểu đội, mỗi đội 8 người vây quanh cổ thần. Những đội này lao lên tấn công. Nhưng chỉ sau chốc lát, thân thể của bọn họ đã bị nghiền nát, máu tươi tuôn ra bốn phía. Những vệt máu này vừa tiếp xúc với không khí liền biến thành đen kịt, chứng tỏ chúng đã bị một loại năng lượng nào đó ăn mòn. Cổ thần có thể điều khiển những vệt máu tươi đen này. Bành, bành. Mỗi tên lão thợ săn sông đến gần cổ thần đều lập tức bị nghiền nát. Cổ thần đã ngồi lại trên thần tọa, mắt nhìn xuống. Hết thảy, mọi thứ dưới chân, một nhóm lão thợ săn gần như đã quyết định tự sát, khi xông lên tấn công, nhưng dù có cố gắng kéo cổ thần xuống khỏi thần tọa, họ cũng không thể kéo lâu được. Đối mặt với cổ thần vô địch, bọn họ không có cách nào khác. Tôi hiểu không ra tay, vì lúc này, ra tay chẳng có ý nghĩa gì. Hắn muốn bảo tồn thể lực, chờ đợi trận giới bị phá bỏ. Sau 5 phút, một tên lão thợ săn cuối cùng lao tới, giơ cao thanh kiếm rộng lưỡi cưa trong tay, hướng thẳng vào cổ thần mà đón đầu đánh xuống. Phốc xì một tiếng, một cây gai nhọn màu đen dài, gần 3 mét xuyên thủng đầu lâu của hắn, đem hắn treo lơ lửng giữa không trung. Cây gai nhọn này chính là do máu tươi của đám thợ săn đã chết tạo thành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không chỉ vậy, lực xuyên thấu của nó cũng vô cùng cường hãn. Từ lúc đó, đám lão thợ săn đã nhận thấy một điều, năng lực ám đặc tính của bọn họ không thể sử dụng khi ở gần cổ thần, khi mà khoảng cách đã chỉ còn 1 km. Đây là sự áp chế đến từ một cấp bậc ám đặc tính cao hơn. Khi tên lão thợ săn cuối cùng ngã xuống, ánh mắt cổ thần chuyển hướng về phía Tô Hiểu. Những thể lưu màu đen từ xung quanh nó dâng trào, trôi nổi trong không khí. Những thể lưu này đều là do máu tươi chuyển hóa mà thành. Chúng tuôn hướng về cổ thần, cuối cùng hội tụ lại thành một khối quang cầu màu đen. Quang cầu này chỉ to bằng đồng xu, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp. Vì có trận giới che chắn, cổ thần hiện tại không thể bị cắt ngang công kích tên tổ thong. Nếu ai mạo muội lao vào, chỉ thêm tổn thương mà thôi. Mệnh huyết tụ hợp, cổ thần gầm lên, tay nắm chặt. Một cỗ trùng kích đỏ sậm, lấy cổ thần làm tâm điểm, khuếch tán ra xung quanh. Cỗ trùng kích này như hạo kiếp buông xuống, trong nháy mắt lan tỏa ra, bao trùm lên đám thợ săn và ám ma đang hỗn chiến phía dưới. Cổ thần không cần bộ hạ vô dụng, ầm vang một tiếng, trùng kích đỏ sậm khuếch tán thành một vòng tròn, đường kính 3 km, rồi mới dừng lại, từ từ tiêu tán. Trên đại địa hoang vu, mọi thứ đã lắng xuống, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những giọt máu màu đen trải rộng cách mặt đất khoảng 1 mét, chỉ trong một khoảnh khắc, ám ma và thợ săn còn đang hỗn chiến với nhau đều bị cổ thần giết sạch. Một đống lớn hàn băng đông cứng lại. A Mỗ và Bố Bố Uông đều nằm trong đó. Bố Bố Uông vốn đã chuẩn bị sẵn, biết rằng nơi này nguy hiểm, nên đã kịp thời ở gần A Mỗ, tránh được sự tấn công của cổ thần. Khục khục, hồn từ từ đứng dậy, thân thể nó đầy vết máu, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Vì sao lại như vậy? Hồn không hiểu tại sao cổ thần lại làm như thế. Rõ ràng trước đó, thần linh mà nó tôn thờ, thậm chí cả nó, đã cùng nhau công kích cổ thần. Lúc này, những giọt máu màu đen xung quanh bay về phía hồn, nó vừa định tránh đi. Nhưng những giọt máu ấy đã chui vào trong cơ thể nó, những vết thương trên người hồn nhanh chóng lành lại. Với tốc độ mắt, thường có thể thấy được. Không chỉ vậy, thực lực của nó cũng tăng lên một chút. Cảm giác kinh hỉ đột ngột khiến hồn lộ ra vẻ mặt đầy cuồng hỉ. Tuy nhiên, trong lòng nó lại đang mắng chửi không ngừng. Nó thật sự không ngờ cổ thần lại là loại tồn tại coi thường sinh linh như vậy. Ban đầu, nó còn có ý định xây dựng một giáo phái thần thánh. Nhưng giờ đây, nhận thấy sự thật, nó chỉ còn biết nhận ra rằng mọi hy vọng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền. Trong khi đó, tên hề béo lại không may mắn như hồn. Thân thể hắn đã bị rách nát, nằm trên đất gần như chết. Phía gần hắn là bà Hào, người cũng bị trọng thương. Bà Hà vừa mới xuyên qua không gian, dù đã ở trong một không gian dị biệt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những sự kiện diễn ra bên ngoài. Chim chết, nhanh đi, trận giới phân thể ké kia, liệp hổ, Yas, không chết. Hắn bị ác thần, điều khiển rồi. Nói xong câu đó, thằng hề béo thân thể liền hóa thành một giọt máu đen, trôi nổi giữa không trung. Tà đáp, em, bà Hà có chút miễn cưỡng bay lên, theo sát nó. Dù địch nhân không đáng tin, nhưng xét tình hình của thằng hề béo, có lẽ đối phương muốn trước khi chết phát động một đợt phản kích, dù sao hắn cũng đã bị vứt bỏ rồi. Ào ào một tiếng, xung quanh Tô Hiểu, tầng tinh thể vỡ nát, hắn nửa ngồi trên mặt đất, mắt nhìn cổ thần cách đó, mấy trăm mét. Mặc dù hiện tại chưa phải là lúc ra tay, nhưng hắn cũng chỉ có thể giao đấu với đối phương. Tất cả giọt máu đen đang trôi nổi giữa không trung bắt đầu tụ lại. Khi những giọt máu này gần tới cổ thần, hai đạo sảm mang màu xanh lam, đánh úp lại, soạt một tiếng, hai đạo thanh quỷ từ trong đoàn máu đen chém qua, hồ quang điện, màu lam nhạt dâng trào. Khi năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt xuống, đoàn máu lập tức nổ tung, máu tươi từ màu đen biến thành đỏ tươi, văng vãi trên mặt đất, két bèng, một tiếng giòn vang đột ngột phát ra từ bên người cổ thần. Góc cạnh rõ ràng của trận giới tự xuất hiện, điều này đại biểu một chuyện, chính là trận giới tử thể kết cấu đã bị uy hiếp. Cùng lúc đó, trong một tòa đại điện sâu trong ám ngục, xác ám ma cùng thi thể lão thợ săn vương vãi khắp nơi, mấy trăm tên ám ma này đều rất mạnh. Nếu không, thì chúng không có tư cách thủ ở đây, nhưng hơn một nửa trong số đó đã bị thao, Baldur giết, vì vậy, hắn hiện tại thân chịu trọng thương. Trong đại điện, hai bóng hình lướt qua nhau, như người về phía trước, bả vai va chạm. Một trong số đó, chính là Tao, Belger. Trong tay hắn cầm kiếm xoắn ốc, đã đâm thủng lồng ngực của đối phương. Một gã nam nhân gầy còm, yes, người đã bị thủ vọng công hội xóa tên rồi. Tao, Belger một tay đặt lên đầu liệp hổ, yes, đẩy đối phương ra, khiến y ngã ngửa xuống đất. Belger, vĩnh viễn đừng. Giết sạch ám ma, chỉ khi chúng nó còn tồn tại, đám thợ săn mới có giá trị. Dù ám ma có chết hết, thì cũng không có hòa bình. Ám ma là kẻ thù muôn đời của nhân loại. Nhưng chính chúng, nó tồn tại, mọi người mới có thể đoàn kết lại với nhau. Nếu chúng nó chết hết, không còn nguy hiểm từ bên ngoài, từng vương quốc sẽ sớm muộn bùng nổ chiến tranh. Khi đó, người chết sẽ càng nhiều. Nhưng mà nhất định phải giết chết ác thần, ánh mắt liệp hồ, Yas dần dần mở đi, cuối cùng y chết đi, không còn sức phản kháng. Hương phu nhân đã an toàn, nhanh chóng phá hủy trận giới. Tao, Baldur ngồi xếp bằng trên mặt đất, giọng nói kiên định, khí thế mười phần. Lúc này, ngoài điện, hương phu nhân đã nhanh chóng chạy tới, nàng không còn để ý đến khí chất nữa, chỉ biết chạy thật nhanh. Hương phu nhân rất nhanh tiến vào sâu trong đại điện, trong tay nào là loan đao có lưỡi cưa, nàng nắm chặt chui đao và bổ mạnh xuống nơi tinh toái tụ lại trước mặt, cành cạch một tiếng, tinh toái vỡ tung, vãi ra khắp mặt đất. Để đảm bảo chắc chắn, hương phu nhân lại tiếp tục bổ mạnh xuống, dùng loan đao lưỡi cưa. Baldur, không cần để ý đến ta, ngươi đi tiếp viện cho Biakur. Baldur, hương phu nhân, chúng ta cạn một chén. Chúc mừng thắng lợi, phương pháp tốt nhất chính là cạn ly. Chào. Baldur rúa chén rượu mang theo bên mình, cười vang một cách cởi mở, ánh sáng nhạt chiếu lên. Rượu trong chén phản chiếu ánh sáng ôn nhuận, đây là loại rượu quý mà Baldur trân trọng, bình thường hắn không nỡ uống, đến lúc nào rồi, còn cạn ly, tiếp viện Biakuya mới là trọng yếu, chúng ta, hương phu nhân vội vã lên tiếng. Nhưng nàng vừa nói được một nửa thì dừng lại, vì nàng thấy từ dưới mũ, sát bí đỏ của Baldur, máu tươi đang từ từ lan ra. Hương phu nhân cầm chén rượu trên đất lên, ngồi chồm hổm trước, mặt Baldur, miễn cưỡng, bày ra nét cười. Baldur, chúng ta cạn ly. Baldur vẫn như cũ, duy trì tư thế nâng chén, tựa như một bức tượng, không nhúc nhích, hắn cúi đầu xuống, người hiểu rõ Baldur. Đều biết hắn rất ưa thích suy nghĩ, nhưng cái tên thiếu tâm kế này, mỗi khi suy nghĩ xong, lại lăn ra ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Lần này, Baldur có vẻ cũng đã thiếp đi trong suy nghĩ, chỉ là dưới mũ giáp bí đỏ. Không có tiếng ngáy phát ra, mọi thứ đều yên tĩnh, trên bầu trời, huyết nguyệt chuyển sang đỏ sẫm, như thể máu tươi đang từ khắp nơi chảy xuống. Cổ thần từ trên thần tọa đứng dậy, xung quanh nó, trận giới từng tấc một tan vỡ, nhưng không hiểu vì sao, nó không tỏ ra phẫn nộ, trong mắt nó chỉ có sự coi thường. Ầm vang một tiếng, khí tức màu đen bùng phát, vương tọa làm từ bộ rễ cây cối dần dần sụp đổ, cổ thần khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như trước đây tôi hiểu chỉ có 4 phần khả năng thắng, thì giờ đây tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 3 phần, trận giới bị nghiền nát, cổ thần dù không còn phòng ngự vô địch như trước, nhưng tựa như đã loại bỏ phong cấm, nguyên bản đã vượt qua cấp 7 cực hạn thực lực, lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù không phải mạnh lên quá nhiều, nhưng ở cấp bậc này, bất kỳ sự chênh lệch nào, dù là nhỏ nhất cũng đủ để quyết định thắng thua. Tay Tô Hiểu xoa nhẹ trên Trảm Long Thiểm. Nguyệt nhận hiệu quả đã gia trì thành công, làm cho Trảm Long Thiểm sắc bén thêm 107 điểm. Sử Đồ Chi Nhãn lơ lửng phía sau hắn, cuối cùng cũng có cơ hội để dò xét tư liệu của cổ thần, hiểu rõ về năng lực của địch nhân. Đây chính là mấu chốt của chiến thắng. Đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên. So sánh hoàn tất, thu được 31,7% tư liệu về địch, tến, huyết thần, Gehax, phân loại cổ thần, HP 100%, thần linh năng lượng, cổ 63.210 gạch, chéo 69.000 điểm, lực lượng 190, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn 190, thuộc tính chân thực, thể lực 195, thuộc tính chân thực, trí lực, mị lực, một kỹ năng một, cao vị thần linh, bị động, level 78, HP cộng 98.500 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, mỗi giây khôi phục 0,5% HP tối đa, kỹ năng 2, hồn, ngữ huyết, chủ động, level 70, do trận giới bị bài trừ, năng lực này đã được kích hoạt, tất cả đơn vị. Trong phạm vi 900 mét, xung quanh, huyết thần, Gehax sẽ bị thiêu đốt máu tươi trong cơ thể, mỗi giây nhận 176 điểm đến 350 điểm đốt máu thương tổn. Nhắc nhở, năng lực này không phân biệt công kích. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, huyết cộng minh, chủ động, level có thể cưỡng chế đánh lùi tất cả kẻ địch trong cơ thể có máu tươi. Năng lực này không thể phân biệt, không có miễn trừ, và trong nháy mắt. Sẽ có hiệu lực, nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu 3 giây. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 5.000 điểm thần linh năng lượng cổ, kỹ năng 5, kỹ năng 6, kỹ năng 7, thực huyết, ám, bị động, level 70, có thể chuyển hóa bất kỳ máu tươi nào thành thực chi huyết. Thực chi huyết có thể được tạo thành hình thái tùy ý, nhắc nhở, sử dụng thực chi huyết để công kích. Mỗi lần công kích sẽ gây ra 2.760 điểm thương. Tổn hắc ám ăn mòn, cộng 3.275 điểm linh hồn thương, tổn cộng cơ sở thương tổn của lần công kích đó, đồng thời khiến kẻ địch phải chịu 0,2 đến 15 giây linh hồn tê liệt. Nhắc nhở, thực chi huyết tạo ra thương tổn sẽ thay đổi tùy vào hình thái. Nếu như HP của kẻ địch thấp hơn 65%, mỗi lần công kích có 10% xác suất gây ra hiệu quả chết ngay. Nhắc nhở, năng lực này gây ra linh hồn tê liệt, nhưng đối với người có cường độ linh hồn cao hơn 300 điểm thì vô hiệu. Kỹ năng 15, mệnh huyết, tụ hợp, chủ động, level 75. Kỹ năng 16, bất diệt thần linh, năng lực trung cực. Khi thấy được tư liệu về cổ thần, Tô Hiểu nheo mắt lại. Thân thể hắn bị áp chế hoàn toàn bởi thuộc tính của đối phương, nhưng là một người tu luyện kỹ pháp, hắn không hề sợ hãi điều này. Điều khiến hắn lo lắng thực sự, chính là ba loại năng lực của huyết thần, hồn, ngự huyết, huyết cộng minh và thực huyết, ám, hồn, ngự huyết, là một loại năng lực ăn mòn diện rộng, chỉ cần tham chiến với huyết thần, hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Thực huyết, ám có thể tấn công từ xa hoặc gần, vừa có thể gây ra những đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ, lại vừa có thể ngưng tụ sức mạnh để tăng uy lực tấn công. Tuy nhiên, theo Tô Hiểu, phiền toái nhất chính là huyết cộng minh. Năng lực này rất khó đối phó trong chiến đấu cận chiến, có thể đánh lui tất cả kẻ thù xung quanh. Hơn nữa, lại không cần phải ra lệnh cụ thể. Năng lực này sẽ tự động đánh lui kẻ địch. Điều đáng sợ hơn là thời gian hồi chiêu của năng lực này chỉ có 3 giây. 3 giây có nghĩa là gì? Sau khi Tô Hiểu xông vào đối phó với thực huyết, nếu hắn không thể đánh bại huyết thần ngay lập tức mà phải tiếp tục cận chiến, thì ngay lập tức hắn sẽ bị năng lực huyết cộng mình đánh lui. Và sau khi bị đánh lui, chỉ cần xông tới lần nữa, năng lực huyết cộng mình của huyết thần lại sẽ hồi phục trong vòng 3 giây. Đến tình huống hiện tại, nếu không đánh chết huyết thần này, chỉ có thể là Tô Hiểu phải chấp nhận thất bại. Cuộc chiến này sẽ không có kết quả khác ngoài việc một trong hai bên phải chết trong không trung. Huyết thần rơi xuống, dáng vẻ của nó không thay đổi, phần lồng ngực để lộ ra những xương sườn bên ngoài, sau lưng là những chiếc gai xương dài gần một mét, còn đầu lâu thì mở rộng. Chỉ duy nhất đôi mắt là không có được bảo vệ bên trong, Huyết thần dù cao tới 4 mét, nhưng thân hình cân đối, lực áp bách 10 phần, lại không hề lộ ra vẻ cảnh. Tô Hiểu khẽ cúi người xuống, từ ngoài 100 mét, huyết thần xung quanh là một biển máu đen, thực huyết, vũ khí mạnh nhất của nó. Trước khi chiến đấu, hai bên không có lời khiêu khích hay giới thiệu, huyết thần chỉ đơn giản giơ tay, đẩy thực huyết về phía Tô Hiểu. Làn sóng máu đen ấy, như một cơn sóng cuồn cuộn. Khi vọt tới, phần lớn thực huyết đã hóa thành những gai nhọn. Ba nhầm, ba tiếng nổ mạnh vang lên, ba gai thực huyết bay vút qua bên người Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Nếu không phải Tô Hiểu có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, hắn chắc chắn sẽ không thể tránh thoát. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xông lên tấn công, nhưng hắn đột nhiên phát hiện huyết thần đang đứng trên một đám thực huyết rộng lớn, không phải tiến lại gần hắn, mà là hướng về phía thông đạo không gian, muốn nhanh chóng tiếp cận. Khi trận giới còn tồn tại, huyết thần không thể rời khỏi ám mục, nhưng hiện tại trận giới đã bị phá, huyết thần có thể rời đi, và việc này sẽ càng có lợi cho nó, vì bên ngoài có nhiều sinh linh hơn, có thể chuyển hóa thành nhiều thực huyết hơn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho địch nhân tại nguyện, hắn đột một biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía huyết thần, đùng, một cỗ trùng kích mạnh mẽ ập tới trước mặt hắn. Tô Hiểu bị đánh bay ngược lại, thân hình lơ lửng giữa không trung, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, nửa ngồi xuống và rơi xuống đất. Cả thân hình trượt đi một khoảng dài mười mấy mét, rồi mới dừng lại. Tô Hiểu, trong lòng ghi nhớ, rõ số lần huyết thần sử dụng huyết cộng minh, mỗi lần huyết thần sử dụng kỹ năng này, đều cần tiêu hao 5.000 điểm cổ thần năng lượng. Đây chính là thời cơ để giành chiến thắng. Tô Hiểu vừa ổn định thân hình, thì huyết thần đã đứng trên mảng lớn thực huyết, tiến về phía trước thông đạo không gian, chuẩn bị bước vào. A Mỗ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Tô Hiểu lớn tiếng ra lệnh, từ xa vọng lại tiếng chiến đấu dữ dội của A Mỗ đang giao chiến với hồn. A Mỗ hét lớn một tiếng, trong tay Long Tâm Phủ vùng mạnh, càng thêm hung hãn, hồn thật bi kịch. Dù nó vừa tăng cường sức mạnh, nhưng vẫn không thể đánh bại A Mỗ. Trong đội ngũ của Tô Hiểu, ngoài bản thân Tô Hiểu giá, A Mỗ chính là mạnh nhất. Lão đại, ta cùng đi với người, yên tâm đi, ta sẽ tùy tiện tiến hành tinh thần công kích trong dị không gian. A Mỗ nói, Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ, bước nhanh về phía thông đạo không gian. Khi hắn xuyên qua thông đạo, thấy mấy chục thi thể khô quắt nằm la liệt, nhưng không thấy Phúc Xa ở đây nữa. Đối phương đã mang theo đồ thư quán, co milimet, òn rút lui rồi. Sau khi xông qua thông đạo dưới đất, Tô Hiểu đã đi được tổng bộ đại, sảnh tầng 1, huyết thần đang dẫm lên mảng lớn thực huyết, nằm ở trung tâm của đại sảnh. Bên ngoài cửa sổ, một màu u ám bao trùm, mặc dù lúc này rõ ràng là ban ngày, điều này cho thấy cổ thần đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến thế giới này. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến Tô Hiểu, hắn chỉ muốn một việc duy nhất, đó là tiêu diệt cổ thần, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, và nhận phần thưởng khi đánh chết hắn. Huyết thần giơ cánh tay phải lên, dưới, trên nó, tất cả thực huyết tụ lại, hình thành một thanh huyết thương dài chừng 4 mét. Thanh huyết thương này, phần 1/3 đầu là lưỡi thương sắc đỏ, hải cạnh sắc bén, phần dưới 2/3 là trôi cầm màu đen, có kích thước tương đương quả trứng nõm. Đối với huyết thần, với đôi tay khổng lồ của mình, chuôi cầm này, xếp vừa vặn, thanh huyết thương này, mang tên cấp huyết ác ma, một vũ khí vô cùng nguy hiểm, nếu bị nó thương tổn, hậu quả chẳng thể coi thường. Huyết thần nắm lấy cấp huyết ác ma, nhưng phần đầu của nó đã được che phủ bởi lớp xương vỏ ngoài, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của nó. Có lẽ, huyết thần cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện nào, duy nhất có thể đoán được là tâm tình của nó đang chấn động qua ánh đỏ tươi trong đôi mắt. Trong dị không gian, bà Hà đang quan sát tình hình bên ngoài. Mặc dù chỉ có thể thấy qua một lớp thủy tinh, nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Ái chà, cổ thần đều ác như vậy sao? Bà Hà tự hỏi, vẻ mặt ngây ra. Trước đây, những kẻ dám cận chiến với Tô Hiểu mà sống sót đối với cổ thần không nhiều. Lần trước khi Mộng Yểm Chi Thần thử sức, kết quả là chết thảm, bị chàm long thiểm đè xuống mặt đất, co rúm lại không nhúc nhích. Đúng lúc này, tay huyết thần cầm cấp huyết ác ma, đột nhiên vung lên, một đòn quét ngào. Lúc này, khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu chỉ có vài chục mét. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội vàng như người tránh né. Một vệt máu đỏ lóe lên, chém qua ngay sát bên người. Hắn, ầm, một tiếng vang lớn. Phía sau hắn, mười mấy tầng tường bị chém xuyên thủng, đá vụn rơi xuống. Qua lỗ thủng hình tia máu, Tô Hiểu có thể thấy rõ tình hình bên ngoài tổng bộ. Tô Hiểu thoáng cúi người, vừa định lao về phía trước, thì cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ phía trên truyền đến. Xoạt một tiếng, một gai nhọn thực huyết từ trên không đâm xuống. Huyết thần đã kích hoạt cấp huyết ác ma, nhưng chưa dùng hết tất cả thực huyết. Hiển nhiên nó vẫn còn rất rõ ràng trong lòng, không dám cùng diệt pháp giả cận chiến. Cảm giác đau đớn dâng trào khắp thân thể Tô Hiểu, máu tươi trong cơ thể hắn như muốn bóc cháy. Đây không phải là do nhiệt huyết sôi trào, mà là do năng lực của huyết thần gây ra. Cảm nhận được sự cháy bỏng từ huyết mạch, cùng với áp lực mãnh liệt từ phía trước, tâm trạng hắn lại càng hưng phấn. Từ khi đối mặt với trận chiến ở nguyên trận, hắn đã lâu không gặp phải một kẻ địch có thể uy hiếp đến tính mạng như thế. Két két két, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt vỡ, trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ngay trước mặt huyết thần. Chỉ cần hắn có đủ tốc độ, thực huyết từ trên không đâm xuống, sẽ không thể làm tổn thương hắn. 8 mét, 5 mét, 3 mét, hắn đã cận kề, ánh đỏ trong mắt, huyết thần ngày càng tăng, một cỗ lực đẩy từ huyết cộng minh khuếch tán xung quanh, đẩy mọi thứ ra xa. Đùng, một tiếng trầm đục vang lên, lực đẩy khuếch tán mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ tổng bộ thủ vọng công hội, trong nháy mắt bị nghiền nát, kiến trúc đổ vỡ. Mảnh vụn bay tứ tung, Tô Hiểu lập tức chuyển vào trạng thái xuyên thấu không gian, trường đao trong tay vung lên, chém về phía huyết thần. Khi lực đẩy từ huyết cộng minh biến mất, hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, và trường đao đã chém vào cổ huyết thần. Lênh càng, trường đao trong tay Tô Hiểu dừng lại ngay trước cổ huyết thần, không chém vào cơ thể đối phương. Trường đao bị những gai xương mới hình thành bên cổ huyết thần ngăn lại. Đây là một loại năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, chỉ tính riêng khả năng này, nó cũng đủ để ngăn chặn một lần chém của Trảm Long Thiểm. Một bàn tay lớn màu đen, do thực huyết tạo thành, từ bên người Tô Hiểu vươn ra, định bắt lấy hắn. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi, thoát khỏi phạm vi tấn công gần của huyết thần. Dù huyết thần chưa vung lên cấp huyết ác ma, nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Khi bàn tay lớn của thực huyết vươn tới, đột nhiên nó biến hóa, chuyển thành một con quái thú to lớn, có đôi cánh mọc trên lưng, lao về phía Tô Hiểu. Con quái thú bày giữa không trung, rồi lại biến thành một đám thực huyết lớn. Tô Hiểu không thể tránh khỏi, chỉ có thể tạo ra một lớp tinh thể bên cạnh mình để phòng vệ. Một lần công kích với 3 tầng biến hóa, quả thật rất khó đối phó. Tô Hiểu suy đoán, cổ thần này hẳn là một nhân vật tàn ác, coi chiến đấu là chuyện thường ngày. Hắn tuyệt đối không phải là loại cổ thần như Mộng Yểm Chi Thần, dựa vào sức mạnh trời sinh để chiến đấu, càng không phải Nguyệt Thần. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng vì vạn năm sống trong cô độc nên thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Khi thực huyết lao vào người Tô Hiểu, hắn nghiêng đầu hết sức để tránh, để thực huyết dính vào mặt. Dù vậy, HP của hắn vẫn giảm xuống đột ngột. Cùng lúc đó, không xa, huyết thần dưa lên cấp huyết ác ma trong tay, đầu mũi sắc nhọn nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Ầm một tiếng, Tô Hiểu cảm giác như có vật gì đó đụng phải mình. Tầng tinh thể nơi lòng ngực hắn vỡ vụn, thân thể hắn bị đánh bật lên giữa không trung. Cảm giác trói buộc toàn thân hắn càng thêm mạnh mẽ. Thực huyết đang bám trên người hắn cũng siết chặt hơn. Ầm một tiếng, năng lượng thanh cương ảnh bùng lên xung quanh thân thể Tô Hiểu. Thực huyết trên người hắn lại một lần nữa hóa thành máu tươi, loang ra khắp nơi. Trong khi hắn bay ngược lại, trường đao trong tay được hắn vung ngang trước người, ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Cùng lúc đó, huyết thần bên cạnh đã bắt đầu xây dựng một khối cầu năng lượng đen kịt. Nhìn dáng vẻ của nó, cầu năng lượng này sắp hoàn thành, và khi đó Tô Hiểu chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng đây chính là thời cơ mà Tô Hiểu đang chờ đợi. Nhận đạo đao lưu, một đạo phong ngân phiêu giật cắt ngang, năng lượng của huyết thần bị chấn động, cầu năng lượng màu đen bên người nó nổ tung, Lam nó lảo đảo một bước sang bên cạnh. Tuy nhiên, huyết thần không bị thương, nó vốn điều khiển năng lực của bản thân rất thuần thục. Dù cho năng lượng bị cắt đứt, nó vẫn kịp thời điều khiển chúng trút xuống phương hướng khác, thậm chí, nhờ vào sự hỗn loạn của năng lượng, nó còn dùng để chống lại một phần lực cắt từ, nhận đạo đao, lưu, vết thương kéo dài suốt lòng ngực huyết thần. Khi nhận đạo đao, lưu, cắt vào, lớp xương phòng ngự của nó không thể chống đỡ được, máu tươi đỏ sậm từ chỗ vết thương trên lòng ngực huyết thần phun ra, tay trái nó nắm lại. Tất cả máu tươi nhanh chóng chui vào vết thương trên lồng ngực, Tô Hiểu cầm lưỡi đào sắc, lại tiếp tục tiến mạnh về phía huyết thần, phía trước, khí tức của hắn càng lúc càng trở nên sắc bén, nhận đạo đao, cực, huyết cộng minh, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu nhanh chóng lui về phía sau, bị huyết cộng minh đánh bật lại, đây là lần thứ ba, hắn bị đánh lùi bởi huyết cộng minh. Điều này, hắn đã ghi nhớ rõ ràng trong lòng, nói cách khác. Huyết thần ít nhất đã tiêu hao 15.000 điểm năng lượng cổ thần. Nếu như hiện tại dùng thanh ảnh vương, một đòn ít nhất sẽ gây ra 36.000 điểm thương, tổn thực sự. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Huyết thần vẫn chưa tiêu hao đủ năng lượng cổ thần. Tô Hiểu cần phải tiếp tục tích lũy, tranh thủ tìm một khe hở để tiêu diệt huyết thần, không cho hắn cơ hội phản công. Nhưng trước đó, như ánh mắt lén nhìn xung quanh, hắn cũng cần phải giải quyết. Tô Hiểu dưa cao trường đao, ánh mắt không rời huyết thần. Cách đó mấy chục mét, huyết thần vừa nhấc tay, một luồng thực huyết bay về phía bên cạnh, chưa đầy 10 giây sau. Ngoài mấy trăm mét, ba tên khí ước giả đã hoàn toàn mất mạng. Những kẻ đứng xem, chờ đợi hai đại boss sắp chết đi để tiện thể hưởng lợi. Điều đó căn bản không thể xảy ra. Tô Hiểu khom người, trường đao ngang trước người, tiếp tục cuộc chiến sinh tử. Vừa rồi chỉ là một đoạn ngắn nghỉ ngơi trong trận đầu, thủ vọng, công hội tổng bộ, nói chính xác hơn là địa chỉ cũ của thủ vọng, công hội tổng bộ. Lúc này, cả tòa kiến trúc đại diện cho tổng bộ của thủ vọng công hội đã bị nghiền nát, những đống đổ nát của kiến trúc vương vãi khắp trên đất hoang rộng lớn xung quanh, bầu trời trên cao u ám một màu, ánh mặt trời hoàn toàn bị tầng mây đen, dày đặc che khuất. Tuy nhiên, nếu người nhìn ra xa, sẽ nhận ra, ngoài sô đô thành phố, cách đó mấy chục cây số, bầu trời vẫn sáng sủa. Trong sô đô thành phố lúc này, trên các con phố đông đúc người qua lại, nhưng không khí lại khác hẳn mọi ngày. Ở trung tâm phố, mọi thứ trở nên im lặng kỳ lạ. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Nơi bầu trời đen tối, như cảnh tượng của một ngày tận thế, cảnh tượng đó khiến cho dân chúng trên phố cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm từ trong lòng. Như thể ánh sáng và bóng tối lại đánh thức nỗi sợ hãi nguyên thủy trong huyết mạch của con người. Ngay từ thời kỳ nguyên thủy, khi nhân loại chưa biết dùng lửa, bóng tối đã mang đến nỗi sợ hãi vô hạn. Dù sau này, con người có thể nắm trong tay ánh sáng của lửa, của điện khí, nhưng nỗi sợ hãi trước bóng tối vẫn luôn tiềm ẩn trong bản năng. Lúc này, những cư dân của sô đô thành phố, trong lòng họ, nỗi sợ hãi trước bóng tối đột nhiên bùng lên, họ đứng trên đường phố hoặc trên nóc nhà, chăm chú nhìn về phía xa, thậm chí giữa họ, những cuộc trò chuyện cũng dần im bặt, mọi người chỉ ngây người nhìn về phía trước, giữa bầu trời đen tối đó, một mảng lớn thực huyết từ mặt đất dâng lên, cuồn cuộn chảy, ăn mòn cả mặt đá cẩm thạch, tạo thành những vết nứt rộng, huyết thần, Kehaps đứng trên lớp thực huyết. Trong tay cầm, cấp huyết ác ma, một thanh nhận thương đầy uy lực, khác với những câu chuyện xưa. Lúc này, hắn không phải là anh hùng trong truyền thuyết, mà là một kẻ đầy huyết khí, ánh mắt toát ra luồng lam mang của diệt pháp giả. Nếu có ai chứng kiến cảnh tượng này, bản năng đầu tiên của họ chắc chắn sẽ là cho rằng đây là cuộc chiến giữa hai phản diện, vì lý tưởng không hợp mà quyết liệt đối đầu. Tô Hiểu chăm chú quan sát đối thủ trước mặt. Hắn không lập tức ra tay. Mới vừa rồi, hắn đã bị thương không nhẹ. Huyết cộng minh của đối phương không chỉ có sức mạnh đánh lui mạnh mẽ, mà uy lực cũng vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần bị đánh lui, sau đó, trong vài giây, xương cốt toàn thân hắn như muốn sụp đổ. Thêm vào đó, hồn, ngự huyết vẫn tiếp tục thiêu cháy. Lúc này, HP của hắn đã giảm xuống chỉ còn 83%. Trước khi chiến đấu, Tôi hiểu đã tiêu hao 3.150 điểm danh vọng thế giới, đem danh hiệu, vua không nai, thất tinh hồi phục và đeo lên người. Những thủ đoạn có thể tăng cường chiến lược bản thân, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Tuy nhiên, vua không nai lại cần phải chịu sự phán định từ những năng lực của đối thủ, thông qua phán định mới có thể phát động được. Trong tình huống bình thường, khi chiến đấu với huyết thần, tôi hiểu chắc chắn sẽ phải nhận một loạt phán định, nhưng hắn có nhiều tầng năng lực, miễn trừ khống chế và phán định, nên muốn kích hoạt bóp của vua không ngại, tất cả đều dựa vào vận may. Tôi hiểu rõ, thời gian chiến đấu càng kéo dài, càng bất lợi cho hắn. Huyết thần, ngoài việc mỗi giây đều hồi phục một chút, còn có rất nhiều khả năng khiến hắn gặp bất lợi. Ngoài HP lớn nhất, khả năng khôi phục của đối phương cũng rất mạnh. Dù sao, đặc tính của hắn là huyết và hắc ám, mà huyết thì ở một mức độ nào đó đại diện cho sinh mệnh. Tuy nhiên, nếu không tìm được điểm yếu của huyết thần, nếu tiếp tục lao vào cận chiến, trước hết sẽ bị đẩy lùi, bản thân khó lòng bảo toàn. Tỷ lệ thắng của hắn và đối phương là 50-50. Xông lên mạnh mẽ là cách tốt nhất để đánh bại đối thủ. Nhưng hiện tại, cơ hội thắng của Tô Hiểu không cao, hắn không thể vượt qua cực hạn của bản thân. Vậy nên, hắn phải dựa vào trí tuệ chiến đấu và xem ai ác hơn. Chiến đấu chính là vậy, chỉ cần không bị nghiền nát, chỉ cần đầy đủ tàn nhẫn, cơ hội chiến thắng vẫn còn. Từ tình huống hiện tại mà xét, chiêu thức sát thương của huyết thần chính là thực huyết. Tin tốt là năng lượng của thanh cương ảnh có thể phệ diệt thực huyết. Sau khi năng lượng hắc ám trong thực huyết bị phệ diệt, thực huyết sẽ lại trở thành máu tươi bình thường. Nhận thức được số lượng năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể, tôi hiểu ngay lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Sau 0,5 giây, mặt đất nơi hắn vừa đứng đã đột ngột lõm xuống, một tiếng ầm vang lên, mảng lớn thực huyết từ phía trước lao tới, không chỉ chặn tầm nhìn của hắn, mà còn ngăn cản nhận thức về phía trước của hắn. Địch nhân vẫn luôn khóa chặt hắn. Từ trong nhận thức của hắn, đối phương đã biến mất. Bùm, bùm, trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém, từng nhát đao chém tan mảng lớn thực huyết lao tới. Mỗi nhát đao của hắn đều tiêu hao từ 200 đến 300 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Thông qua Trảm Long Thiềm Truyền, hắn phệ diệt từng đợt thực huyết, từng nhát chém xẹt qua. Tô Hiểu kiên quyết chém ra một đường thông đạo trong mảng thực huyết dày đặc, rồi lao vọt tới. Phía trước, ánh sáng mờ ảo xuất hiện, Tô Hiểu vừa định lao ra khỏi vòng vây để tiến về phía huyết thần, thì đột nhiên, thực huyết xung quanh hắn tụ lại, hình thành một quả cầu lớn bao phủ lấy hắn bên trong. Quả cầu thực huyết lớn bao quanh hắn, bên ngoài, huyết thần dùng một tay từ từ nắm chặt lại, hắn rõ ràng muốn lợi dụng sức mạnh ăn mòn và lực đè ép mạnh mẽ của thực huyết để giam cầm Tô Hiểu trong đó. Xung quanh quả cầu thực huyết, những dòng thực huyết không ngừng tuôn về phía quả cầu lớn, ngăn cản Tô Hiểu lao tới. Trong quả cầu thực huyết đen kịt, Tô Hiểu đứng im tại chỗ, chỉ trong chốc lát, không gian hoạt động của hắn đã bị ép lại đến mức nhỏ nhất, hắn sắp bị thực huyết hoàn toàn bao trùm. Tuy nhiên, trong bóng tối, một luồng lam quang đặc biệt chói mắt phát ra từ Trảm Long Thiềm trong tay hắn. Thanh cương ảnh năng lượng trên trường đao đang dâng lên, toàn thân đao chuyển sang màu xanh thẫm. Tô Hiểu nắm chặt đao bằng hai tay, mũi đao hướng xuống dưới. Trước khi bị hoàn toàn ép chặt, hắn đâm mạnh trường đao xuống đất. Đùng, một cơn sóng xung kích màu lam khuếch tán ra, quả cầu thực huyết lớn lập tức vỡ nát, biến thành những mảng máu tươi bắn ra xung quanh. Những giọt máu tươi rơi xuống đất, liền bắt đầu ăn mòn mặt đất, khiến mặt đất rung lên từng đợt. Tô Hiểu nhân cơ hội, thành công thoát ra khỏi vòng vây. Chưa kịp thở phào, cảm giác nguy hiểm đột ngột truyền đến từ phía sau. Hắn lập tức nghiêng người tránh né, đồng thời xoay tròn, trường đao trong tay. Tiếng kim loại vang lên giòn giã, Trảm Long Thiềm vẽ ra một đường vòng cung, kéo theo những gai thực huyết lao tới. Trường đao trong tay hắn hất lên, khiến gai thực huyết bay về phía huyết thần. Từ đầu đến giờ, huyết thần rất ít di chuyển, ngoại trừ vừa rồi bị một đợt nổ đẩy lùi ra ngoài một bước, nó vẫn không hề nhúc nhích. Gai thực huyết tạo ra sóng khí tập kích về phía huyết thần, nhưng ngón tay của nó chỉ dựng lên, khiến gai thực huyết dừng lại. treo lơ lửng trước mặt nó. Điều bất ngờ là, sau khi gài thực huyết dừng lại, huyết thần lại thao túng một mảng lớn thực huyết dưới chân, kéo nó di chuyển về phía sau. Khi huyết thần lùi về sau vài mét, gai thực huyết nổ tung giữa không trung, vài tia hồ quang điện màu lam bắn ra. Niêm Thanh Cương ảnh ẩn trong gai thực huyết, không thể tiếp cận gần huyết thần. Cổ thần này có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Một đạo đao mang màu xanh lam lao về phía cổ huyết thần, nhưng tay của nó vừa nhấc lên, một bức tường thực huyết lập tức xuất hiện phía trước. Bức tường vừa hình thành đã nhanh chóng cứng lại, trở thành một lớp vật liệu đen bóng. Ràng rắc một tiếng, thanh quỷ xuyên qua bức tường đen, nhưng khi đụng vào tay huyết thần, nó lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đã thành công phá vỡ lớp thực huyết dày đặc, lao ra như một tàn ảnh, đến ngay trước mặt huyết thần, trường đao trong tay hắn chém xuống. Huyết cộng minh, một tiếng nổ vang lên, lực trùng kích mạnh mẽ, đánh thẳng vào trước mặt, thân thể Tô Hiểu không thể khống chế. Hắn bị đẩy lùi về phía sau, hắn bay ngược vài mét, nhưng chỉ vừa bay được một đoạn, hắn liền biến mất tại chỗ. Với long ảnh thiểm, hắn xuyên thấu không gian, xuất hiện ngay sau lưng huyết thần. Khi Tô Hiểu xuất hiện sau lưng huyết thần, trong lòng hắn liền nhận ra đây chính là cơ hội. Nếu không đánh bại huyết thần trong vòng này, thì thất bại của hắn sẽ không còn xa. Lúc này, xương cốt toàn thân hắn cảm giác như muốn vỡ vụn. Kết thúc việc xuyên thấu không gian và ổn định thân hình, Tô Hiểu tung một cước đá thẳng vào đầu gối huyết thần. Về lý do không đá vào phần eo sau, Tô Hiểu thực sự muốn làm vậy, nhưng huyết thần cao tới 4 mét, không thể không thừa nhận rằng đôi khi chiều cao chính là một lợi thế. Bùng, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu đá mạnh, trực tiếp khiến huyết thần quỳ một chân xuống đất, toàn thân huyết thần cứng đờ. Hắn bị cú đá của Tô Hiểu làm cho toàn thân bất động, dù có cố gắng cũng không thể thoát ra. Đứng sau lưng huyết thần, Tô Hiểu dưa cao trường đao, không thể bỏ qua cơ hội này. Ác nhất đã đến, nhận đạo đao, cực, răng rắc một tiếng, chàm long thiểm chém mạnh vào đầu huyết thần, bắt đầu từ huyệt thái dương, lưỡi đào trước tiên cắt xuyên qua lớp xương cứng, rồi tiếp tục xâm nhập vào não bộ, chém xuyên qua toàn bộ đầu lâu đến 2/3 mới dừng lại. Hắn suýt nữa đã chém huyết thần thành hai nửa. Huyết thần nghiêng người lắc lư trái phải, nhưng không rõ từ khi nào, trong tay hắn, huyết thương, cấp huyết ác ma, đã biến mất. Phốc suy, một thanh nhận thương huyết, sắc đột ngột, đâm xuyên qua vai trái của Tô Hiểu. Nếu không phải hắn kịp thời chém ra một đao và thoáng nghiêng người, thanh huyết thương này đã đâm xuyên qua trái tim hắn rồi. Chẳng biết từ lúc nào, một đám thực huyết đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Trong đám thực huyết đó, một hình người thò ra, trên tay cầm cấp huyết ác ma. Một nhát huyết thương này gần như trùng hợp với nhát chém của Tô Hiểu, đồng thời giáng xuống. Sau khi bị cấp huyết ác ma đâm thủng, Tô Hiểu cảm giác thân thể bên trái gần như tê liệt. Đây không phải là hiệu quả khống chế, mà là sự ăn mòn từ lực lượng của thực huyết. Một tiếng nổ vang lên, từ tâm điểm là Tô Hiểu và huyết thần, hắc ám và huyết khí lẫn lộn, cùng nhau ăn mòn, khiến cả hai bị đẩy ngược ra hai hướng đối diện. Cuộc chiến với Boss bắt đầu trở nên tàn khốc, còn ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng? Tất cả còn phải tùy vào tình huống mà định đoạt. Tô Hiểu bay ngược giữa không trung, trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh hoạt động đến mức cực hạn, phía bên trái thân thể hắn đang chết lặng, nhưng nhanh chóng hồi phục. Không chỉ vậy, năng lượng thanh cương ảnh còn xâm nhập vào cấp huyết ác ma, khiến hắn bị đâm thủng. Xoạt, một tiếng, cấp huyết ác ma từ trong cơ thể Tô Hiểu rút ra, và ngay lập tức, một đoàn thực huyết bao phủ lấy cấp huyết ác ma, nuốt chửng nó. Tô Hiểu rơi xuống đất, mượn lực tác động, hắn đứng dậy, nửa ngồi trên mặt đất, máu tươi nhanh chóng xâm nhiễm cánh tay trái của hắn. Đó chính là máu của hắn. Còn về phần cuồng liệt chi dạ, áo da dài phòng ngự, xin lỗi, thứ phòng ngự này quá yếu đối với công kích của cổ thần. Thật ra, không phải cuồng liệt chi dạ không có lực phòng ngự đủ mạnh, mà là vì Tô Hiểu đối mặt với những kẻ địch quá mạnh. Còn về trọng giáp, hắn sẽ không chọn loại phòng ngự cổng cảnh, vì nó không hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Vừa rơi xuống đất, Tô Hiểu liền xài bước lao về phía huyết thần, Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, hắn đã vọt tới trước mặt huyết thần, nhảy lên và đâm tới khi Trảm Long Thiểm lao đến. Huyết thần vừa ngã xuống đất, đã bị bao phủ bởi thực huyết, Trảm Long Thiểm đâm thẳng vào lớp thực huyết. Huyết thần xuất hiện cách đó mấy chục mét. Tôi hiểu, đã sớm phát hiện ra, huyết thần có thể tự do di chuyển trong thực huyết. Nhưng khả năng này không phải là vô hạn. Mỗi lần sử dụng, đều phải tiêu hao một lượng lớn thực huyết, nhận đạo đao, lưu, Trảm Long Thiểm cắt không khí, tạo thành một đạo phong trảm phiêu giật. Đao thuật mà tôi hiểu tự mình khai phá. Chính là như vậy, muốn làm gì thì làm. Lưu có uy lực của một đại chiêu, nhưng chỉ cần Tô Hiểu còn đủ thể lực, hắn có thể tùy ý sử dụng. Tất nhiên, việc này cũng cần phải tính đến khả năng thừa nhận của cơ thể. Foxy, huyết thần, cách đó mấy chục mét, lùi về phía sau nửa bước, cả cánh tay trái của nó bị chém đứt. HP của nó giảm mạnh, mặc dù là một đại boss cấp 7, nhưng ngay cả khi ngạnh kháng lưu, thì kết cục cũng không thể tốt hơn. Cánh tay trái của huyết thần còn chưa rơi xuống đất. Huyết dịch đỏ sẫm liền tạo thành sợi tơ, cuốn lấy cánh tay cụt, kéo nó trở về, và cố định tại chỗ. Huyết thần bắt đầu cử động ngón tay trái. Năng lực này thực ra khó giải quyết hơn khả năng tái sinh, vì tái sinh cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng cơ thể, trong khi đó năng lực của huyết thần lại không cần như vậy. Hô, hô, tôi hiểu thở dốc, hơi thở có chút gấp gáp, thực lực của hắn càng mạnh. Khi chiến đấu cường độ cao, thể lực tiêu hao càng lớn, hắn không lao vào huyết thần mà đứng yên tại chỗ. Trảm Long Thiểm trong tay quay cuồng, rồi chuyển thành cầm đao ngược, mũi đao hướng xuống đất. Tô Hiểu buông lỏng tay cầm đao, lúc này, ngoài mười mấy mét, huyết thần nhìn thấy màn hình này và lập tức vươn tay chụp lấy thực huyết bên cạnh. Rõ ràng nó đã nhận ra điều gì, nhưng đã quá muộn, cành cạch một tiếng, mũi đao Trảm Long Thiểm cắm sâu vào mặt đất. Một sợi hổ quang điện dâng lên, hầu như đồng thời, xung quanh trong phạm vi 200 mét, từng đạo hổ quang điện xuất hiện. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, những hổ quang điện liên kết với nhau, bao phủ phạm vi xung quanh, trong vòng 200 mét. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra rằng, những điểm cuối của các hổ quang điện này, đều là những nơi Tô Hiểu từng bị huyết cộng minh đánh lui, rơi xuống đất. Mỗi khi các hổ quang điện lóe lên rồi, biến mất, đất bùn xiêm mặt đất. Lại thấm ra máu tươi, những giọt máu này đều là thực huyết đã bị tiêu diệt, sau khi bị phệ diệt, thực huyết dưới, chân huyết thần nổ tung, biến thành những vũng máu tươi bình thường, nó điều khiển tất cả thực huyết, tất cả đều bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt từ lâu.